Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho nên em đừng lo lắng về vấn đề tiền bạc. Anh nhất miệng nói, không hề cảm thụ được lo lắng, để tâm đến ý của cô. Chỉ cảm thấy cô thật là đáng yêu, phiền não nghĩ đến nhiều thứ, làm anh không nhịn được kéo cô vào lòng, hôn cô từng chút một. Chờ đã, Ngạo Dương à. Đồ Thu Phong dãy dụa kêu lên, cô còn chưa nói xong mà. Anh yêu em, Thu Phong. Anh nói thâm tình. Đồ Thu Phong cứng đờ cả người nín thở, bất ngờ không nói nên lời. Tuy rằng chỉ ba chữ đơn giản, nhưng mà cô không biết. Hốc mắt cô nhanh chóng đỏ lên không thể kiềm chế được. Trời ơi, đừng có khóc có được hay không? Anh làm bộ rên lên, nhưng lại nhìn cô tràn ngập vô cùng dịu dàng và sự yêu thương. Cô trợn mắt nhìn, miễn cưỡng chùi nước mắt của mình. Em cũng yêu anh. Cô khàn giọng nói, đồng thời mỉm cười xinh đẹp với anh. Ánh mắt của Dịch Ngạo Dương bỗng trở nên nóng bỏng, mạch đập mạnh mẽ, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng cao. Cảm giác máu toàn thân dồn nén, dục hỏa ẩn nấp trong cơ thể lâu nay như sắp bộc phát ra. Thu Phong à? Anh khàn giọng nói nhỏ, rồi sau đó chậm rãi cúi người hôn lên môi cô, còn cô thì lập tức vòng tay ôm lấy chiếc cổ anh. Đây là giấy thông hành anh vẫn muốn. Cảm nhận được cô đáp lại, đầu lưỡi của anh tham lam nhập vào khoang miệng của cô, nhiệt tình nhấm nháp hương vị của cô, quấn quanh cô, câu dẫn cô rồi dụ hoặc cô, thẳng đến khi cả hai không chịu nổi mà rên rỉ ra tiếng, ngã lên chiếc giường của khách sạn. Quần áo lần lượt rời ra khỏi thân thể của hai người, nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao, hơi thở ngắt quãng, và tiếng rên rỉ không ngừng quanh quẩn trong không khí. Anh tuy rằng gấp rút, vẫn không quên nhẹ nhàng. Cô tuy rằng ngượng ngùng mới lạ, lại học tập rất nhanh, còn dâng trào mãnh liệt. Lần đầu tiên của bọn họ tràn ngập nhiệt tình và yêu thương, đã quên phải sử dụng phòng hộ. Bọn họ chỉ qua một thời gian, chỉ muốn làm yên ương không muốn làm tiên. Cho đến khi số lần cô ghé vào lỗ tay anh, nhắc đi nhắc lại muốn anh đi tìm phòng ở và làm việc càng ngày càng tăng nhiều. Cùng với việc cô can thiệp vào những hành động lãng phí của anh, thì tần suất cả hai cãi nhau cũng mỗi lúc một tăng cao. Một ngày, anh nghe được giấc mộng muốn gả cho tổng tài của cô, bắt đầu chất vấn cô có phải vì thế mà yêu cầu anh đi tìm việc không. Vì ái mộ hư vinh mà muốn gả cho một tổng tài, vừa có tiền lại vừa có quyền nữa. Anh lên án làm cô tức điên và đau lòng khôn xiết. Cô có lòng muốn tốt hơn cho anh, kết quả lại được nhận câu phê bình như vậy. Đúng, đúng là như vậy đấy. So với một tên cả ngày chơi bời lêu lổng, tôi muốn lấy một ông chồng làm tổng tài. Vì ít nhất, khi có người hỏi tôi chồng tôi làm nghề gì, thì tôi có thể ngẩng đầu ưỡn ngực mà trả lời, không phải là khó khăn nói không ra tiếng. Giận dữ làm cho cô không tiết chế được lời nói của mình. Dịch Ngạo Dương cứng đờ cả người, biểu tình của cô vừa giáng cho anh một cái tát. Cực độ tức giận, cô lại tiếp tục đâm cho anh một đao nữa. Tôi thật là hối hận vì đã nhận lời cầu hôn của anh. Nói xong thì cô xoay người lập tức bước đi. Đó cũng là lần cuối cùng cô gặp anh. Ngày hôm sau anh không nói năng gì rồi biến mất. Từ đó về sau thì bật vô âm tín. Đồ Thu Phong không hiểu được sau bao nhiêu năm, ông trời lại mang anh về trước mặt cô, rốt cuộc là vì cái gì? Cô không thiếu nợ anh. Nếu như năm đó anh bị tổn thương vì lời nói của cô, thì cô cũng vậy. Thậm chí vết thương lại còn sâu hơn, nặng hơn rất nhiều. Cô cảm thấy mình không có lỗi gì với anh cả. Điều có lỗi duy nhất là giấu giếm anh sinh ra một đứa con, mà hiện tại cô cũng không muốn nói cho anh biết. Anh đã quên cô là ai? Làm sao cô dám quăng cho anh một trái bom, làm nhiễu loạn cuộc sống yên lặng, bình tĩnh của anh được chứ? Chuông tan tầm đúng 5 giờ rưỡi vang lên, đánh thức cô tỉnh lại từ vũng chìm của quá khứ. Trong văn phòng, phần lớn mọi người đang thu nhập này nọ chuẩn bị tan tầm. Chỉ có vài người còn bận việc ở lại. Cô và chị Bội Phi là một trong số đó. Hai bên công ty muốn sát nhập, lãnh đạo công ty khẳng định là bận nhất. Tiếp theo là đến trợ lý và thư ký bọn họ. Từ giữa trưa đến giờ, công việc cứ như tuyết rơi không ngừng bay tới bàn làm việc, thiếu chút nữa thì đã chôn sống cô luôn. Đột nhiên hít một hơi, cô đứng dậy từ ghế ngồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net